ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 45, chúc mừng ngươi. Giải phẫu rất thành công. Trần Khuynh Địch ung dung mở hai mắt ra, toàn thân không cách nào động đậy, có thể nói là đau đến cực hạn. Trước mắt tầm mắt cũng là một mảnh nóng sáng, căn bản thấy không rõ bất kỳ vật gì, trừ bỏ đau đớn bên ngoài. Thị giác, khứu giác, xúc giác, cơ hồ toàn bộ biến mất, phảng phất đưa thân vào mãi mãi không kết thúc trong vực sâu, không ngừng mà rơi xuống. Nhưng là rất nhanh, loại tình huống này thì có cải thiện. Trần Khuynh Địch biết rõ đây là cái gì, bởi vì nhục thể của hắn cơ hồ vỡ vụn, dùng đô thiên tọa thay thế nhục thân, lại không cách nào thay thế thân thể cảm giác. Bất quá không quan hệ, còn chưa có chết liền tốt. Trần Khuynh Địch nghĩ như thế, lộ ra nguyên thần của mình, nhục thân cảm ứng không có cách nào, vậy chỉ dùng nguyên thần cảm ứng. Rất nhanh Trần Khuynh Địch trạng thái thì có chuyển biến tốt đẹp, đủ loại cảm giác dần dần trở về. Đầu tiên là trọng yếu nhất xúc giác, hắn cảm giác mình tựa hồ nằm ở một tấm mềm nhũn trên giường lớn, trên người còn che kín vải vóc một dạng đồ vật, mặc dù tay chân vẫn như cũ không cách nào động đậy, đau đớn vẫn như cũ vẫn còn, nhưng ít ra Trần Khuynh Địch có thể khẳng định mình hẳn là xuất phát từ an toàn trạng thái. Tiếp theo là nhìn cảm giác, nóng sáng tầm mắt dần dần tán đi. Trần Khuynh Địch lúc này mới phát hiện, để cho hắn tầm mắt như vậy, lại là đắp một cái lấp lóe lấy ánh sáng màu trắng đèn sáng. Quan trọng nhất là, hoàn cảnh chung quanh để Trần Khuynh Địch thật bất ngờ. Đơn sắc điệu bố trí, nồng đậm gay mũi mùi nước thuốc. Còn có, ngươi đã tỉnh. Một đạo đứng ở bên cạnh mình bóng người, đối phương người mặc màu xanh biếc y phục giải phẫu, mang theo bạch sắc khẩu trang, trên đầu mang theo khăn trùm đầu, chỉ lộ ra một đôi tròng mắt. Nhìn thấy Trần Khuynh Địch tỉnh lại về sau, hắn lộ ra từ trong thâm tâm tâm tình vui sướng, dù là cách khẩu trang, Trần Khuynh Địch cũng có thể nhìn ra được, đối phương tựa hồ là đang mỉm cười. Sau đó hắn mở miệng, chúc mừng ngươi, ngươi biến tính giải phẫu làm được 10 phần thành công. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, giấy rụa, kịch liệt giấy rụa, vượt quá tưởng tượng khiếp sợ và siêu triển khai để Trần Khuynh Địch lập tức liền thoát khỏi thân thể khó chịu, tiếp cận toàn lực cảm ứng lên thân thể của mình, nhất là nghĩ để hai tay của mình động một chút, mà như vậy quằn quại. Nguyên bản còn có chút không nghe sai khiến thân thể lập tức vận hành lên. Ngô, ngoặc kép, vẫn còn ở. Xác nhận điểm này về sau, Trần Khuynh Địch lập tức thư giãn xuống, cả người co quắp ngã xuống giường, cảm thụ được cỗ này từ đô thiên toạc tạo thành lâm thời thân thể. Kinh ngạc đã hơn nửa ngày, lúc này mới xem như phản ứng lại, lộ ra một nụ cười khổ. Ngoặc kép, ai ra, người nhưng kém chút không đem ta dọa cho chết. Ha ha ha ha. Chung quanh kỳ diệu hoàn cảnh trong nháy mắt biến mất, nóng sáng bóng đèn, đơn sắc điệu gian phòng, còn có người mặc y phục giải phẫu thầy thuốc, tràn ngập hiện đại phong cách tràng cảnh dần dần tán đi. Thay vào đó thì là một tòa kim bích huy hoàng cung điện. Một đạo nam tử mặc áo bào vàng chính bưng bít lấy cái bụng tại đó cười như điên. Ta đã sớm nghĩ như vậy, thử nhìn một chút, ngươi là không nhìn thấy mới vừa rồi ngươi nét mặt của mình, gọi là một cái đặc sắc tuyệt luân. Trong ngượng ngùng mang theo vài phần tỉnh ngộ bên trong mang theo vài phần kinh hãi, trong kinh hãi mang theo vài phần sợ hãi. Thậm chí trong sự sợ hãi còn mang theo vài phần đối tương lai suy nghĩ sâu xa. Ta nói, ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì a? Sẽ không đã bắt đầu suy nghĩ thực đổi tính nên làm cái gì a? Nói năng bậy bạ, Trần Khuynh Địch tức hổn hển giận dữ hét. Bất quá tương đối, cả người hắn cũng buông lỏng xuống. dù là trước mặt đường đấy chính là bây giờ Trung Nguyên đại địa người thứ nhất. Loại kia lúc đầu thấy kính sợ, bây giờ cũng đã sớm tan thành mây khói. Kính sợ nãy nãy cái chân, lão đầu tử này rất hư. Mà đổi thành một bên, đại càn thánh thượng trên mặt cũng là vẻ mặt tươi cười. Hắn dĩ nhiên không phải tùy tiện liền lấy Trần Khuynh Địch đến đùa giỡn. Trên thực tế Trần Khuynh Địch bây giờ thân thể thực tai họa ngầm rất lớn. Đô Thiên Tọa thay thế thân thể của hắn, mà hắn thân thể ban đầu, huyết nhục sớm đã không có, chỉ còn lại có làm căn cơ xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ còn đang. Ngũ tạng lục phủ ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Không có vấn đề gì, nhưng xem như giả đỡ xương cốt đã toàn bộ vỡ nát. Không có Đô Thiên Tọa đem hắn cố định, chỉ sợ sớm đã trở thành cho cốt theo gió phiêu tán. Đây là Trần Khuynh Địch bản thân liền gặp phải phiền phức. Mà đổi thành một bên trọng yếu hơn chính là Đô Thiên Tọa bài dị phản ứng. Thân thể ở đâu là tốt như vậy thay thế, nhất là dùng Đô Thiên Tọa loại này thượng phẩm đạo binh. Trần Khuynh Địch tao thao tác dĩ nhiên thành công, nhưng về sau nếu không phải Đại Càn Thánh Thượng xuất thủ, chỉ sợ Đô Thiên Tọa còn muốn so Trần Khuynh Địch trong dự liệu đến sớm hơn bạo tạc. Vừa mới nhất là nguy hiểm nhất, Trần Khuynh Địch lâm vào hôn mê, nguyên thần suy yếu, không thể lại hoàn mỹ khống chế Đô Thiên Tọa. Chỉ thiếu chút nữa, Trần Khuynh Địch liền sẽ thực toàn bộ nổ tung. Còn tốt hắn thân làm Đại Càn Thánh Thượng, thông minh hơn người trí kế vô song, dùng đặc thù kích thích phương thức, để Trần Khuynh Địch một lần nữa nắm trong tay Đô Thiên Tòa. Tuyệt đối không nên hiểu lầm, tuyệt đối không phải cầm Trần Khuynh Địch open server hô người 21. Cùng lúc đó, Trần Khuynh Địch nằm ở trên giường, lại là buông lỏng thân thể. Hiện tại tình huống thế nào? Nếu ngươi đã cứu ta trở về, cái kia Hoài Nam đạo một bên kia hẳn không có vấn đề à? À, Đại Càn Thánh Thượng trừng mắt nhìn, ta không đi quản rồi. Dạng này à, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, ta liền nói, nha, mình vị này đồng hương như vậy vô địch, Trung Nguyên thiên hạ đệ nhất nhân, có hắn xuất mã, cái gì yêu tộc Đại Chu, đều là không có thể một. Ân, ngươi không đi quản. Đúng a, Đại Càn Thánh Thượng đương nhiên gật đầu một cái. Ta vì cái gì muốn đi quản? Bọn họ nếu muốn chảm đoạn Trung Nguyên Long Mạch, vậy liền để bọn họ chặt đứt tốt rồi. So với những cái kia, ta tự tay chế tạo binh bộ hành động vẫn là rất nhanh. Hoài Nam đạo mình cũng rất tranh khí. Hơn nữa có ngươi cái kia tiểu lão bà ở. Nghĩ đến dân chúng phương diện hẳn là ra không là cái gì vấn đề. Khụ khụ khụ, Trần Khuynh Địch trọng trọng tăng hắng một cái. Cái gì tiểu lão bà, ngươi tại sao có thể lăng không ô người thanh bạch? Không không không, đó là Trung Nguyên Tổ Long a. Ngươi không phải liền là dựa vào món đồ kia mới vô địch sao? Nếu là không có ngươi còn chơi cái gì a? Hơn nữa Đại Chu, Tần Thị, yêu tộc, tất cả đều là phần tử khủng bố, vừa vặn nắm lấy cơ hội đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. A, chẳng lẽ ngươi bị một thân kéo lại? Nói năng bậy bạ, lúc này đến phiên Đại Càn Thánh Thượng khí cấp bại phôi. Lão tử trấn áp Trung Nguyên 300 năm, lúc trước đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, chỉ hận không có sinh ở thượng cổ thời đại cùng quần hùng tranh phong. Có thể xưng cao thủ tịch mịch, đỉnh phong trống rỗng, ta sẽ bị người kéo lại. Nói xấu, ngươi đây là trần trụi nói xấu. À, ngươi lại cười một cái. Tin hay không ta ngày mai sẽ thu thuần dương cung thuế lợi tức cá nhân cùng xí nghiệp tăng trị thuế. Trần Khuynh Địch ngoan ngoãn thu liễm biểu lộ. Ngươi nghiêu bức, không thể trêu vào. Thế nhưng là ngươi một bên kia thực không có vấn đề sao? Ta thế nhưng là nghe rất nhiều người nói qua. Nếu là Trung Nguyên Tổ Long không còn, Đại Càn nói không chừng liền bị rất nhiều người vây công. Ngươi chịu đựng được sao? Hừ, Đại Càn Thánh Thượng cười lạnh một tiếng, lời nói xoay chuyển, ta xem ngươi lần này liều mạng như vậy, nghĩ đến cũng là đến hỏa luyện kim đan đỉnh phong, nghĩ đến lĩnh ngộ đại đạo huyền quang, đột phá kích toái mệnh tinh cảnh giới a. Ếch, đúng a, ân, nói đến đây, Trần Khuynh Địch đột nhiên kinh ngạc. Đúng rồi, mình và Đại Càn Thánh Thượng đều là xuyên việt giả a. Nếu đều là xuyên việt giả, cái kia vì sao Đại Càn Thánh Thượng không chỉ có đánh nát mệnh tinh, còn đệ nhất thiên hạ, lão tử liền phải liều sống liều chết vẫn không có thể đột phá. Ta dựa vào, cái này quá không công bằng a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục